Động phòng, hoa trúc, sắp vách. Tác giả, Diệp Lạc Vô Tâm. Chương 45. Chỉ là vết thương nhỏ, sẽ nhanh lành thôi. Anh lại thật cô một lần nữa. Vết sẹo của anh rõ ràng vẫn còn chưa kín miệng, sưng tấy lên. Mà vừa rồi, cô lại còn dùng sức đẩy đúng vào vết thương của anh. Máu từ vết thương chậm rãi chảy ra, đông lại nhiều chỗ trên vết thương, để lại một màu đỏ tươi làm cô hoảng sợ. Trong tình cảnh này, những tức giận của Mạc Băng như đã tan thành mây khói. Cô chỉ muốn biết vết thương này của anh đau đớn đến mức nào. Anh tại sao lại như vậy? Khi Mạc Băng nói chuyện, răng môi của cô run lên. So với vết thương nghiêm trọng của anh, thậm chí cô đã từng thấy qua rất nhiều bệnh nhân với vết thương máu tươi chảy đầm đìa hơn như thế. Nhưng cho đến nay, chưa bao giờ cô run rẩy đến như vậy. Giờ phút này, cô thật sự phát run. Trái tim cô tự như chiếc lá khô héo, rơi rụng. Sự chính thần hội lảng tránh vấn đề chính. Hôm anh rời khỏi nhà trọ của em, gặp việc ngoài ý muốn ấy mà. Việc gì ngoài ý muốn? Bảo Băng truy hỏi. Sự chính thần không nói lời nào, khép áo sơ mi lại, cài cúc áo. Rõ ràng là anh không muốn trả lời. Nhớ đến giọng nói mơ hồ của anh trong điện thoại, ngực Bảo Băng chợt đau đớn từng đợt. Cô là bác sĩ, mà lại quên rằng chỉ có bệnh nhân mới vừa tỉnh lại sau khi gây mê mới có giọng nói như vậy. Ngày đó, anh gọi điện thoại cho em. Sự chính thần ôm cô, cố gắng để nụ cười của mình thật nhẹ nhàng. Không cần lo lắng, anh không sao. Không tin, lát nữa anh sẽ cho em mở mang kiến thức. Anh luôn như vậy, chẳng phân biệt được thời điểm, cũng chẳng phân biệt được trường hợp nào nên đùa hay không nên đùa. Lúc này, làm sao cô còn có tâm trạng để mở mang kiến thức gì nữa? Bạc Băng trực tiếp kéo tay anh lại phía xe. Đi, em đưa anh đến bệnh viện. Anh vẫn còn chưa ăn lẩu mà. Lẩu? Mọi người đã từng đi du học tiến sĩ, ngành y mà lại không biết vết thương, chưa kịp khép lại, phải tránh ăn thức ăn cay. Đặc biệt là thịt trâu, thịt dê, đều là những thức ăn tanh nồng hay sao? Nhìn đến khi cô vừa mời anh ăn lẩu, anh không hề do dự mà nhận lời ngay. Bất giác, cả phụ ngũ tạng của Bạch Băng so với món lẩu còn cay hơn, còn tê hơn. Có loại người có hận, có oán, nhưng vẫn làm cho bạn yêu thương, bởi vì người đó đã hết hồng, hết dạ vì bạn. Nước mắt Bạch Băng lại rơi, từng giọt, tại sao cô lau mãi mà không hết? Diệp Chính Thần vừa thấy cô khóc, có chút hoảng hốt, bước lại gần, dùng tay áo lau nước mắt cho cô. Anh sợ em khóc, mới không nói cho em biết. Đi thôi, em đưa anh đến bệnh viện. Bạc Băng một tay lau nước mắt, một tay cô mở xe để anh vào vị trí ngồi cạnh lái. Sau đó cô ngồi vào ghế lái xe. Xe chạy ra khỏi con đường nhỏ, Diệp Chính Thần nói với Bạc Băng. Đến bệnh viện thành phố. Bệnh viện thành phố? Trong khoảng thời gian vừa qua anh ở bệnh viện thành phố sao? Ừ. Bạc Băng không cần hỏi cũng hiểu vì sao anh lại không đến bệnh viện nhân dân. Tại sao lại mang vết thương từ bệnh viện chạy đến tận bộ cùng cô? Sợ dĩ anh làm tất cả mọi việc chỉ đơn giản bởi vì rất đơn giản. Chỉ vì một chữ đơn giản nhất mà thôi. Còn giận anh sao? Sự chính thần nhìn cô. Không có. Cô không giận anh, không hề giận anh, nhưng cô lại đang giận chính bản thân mình. Từ lần đầu tiên, cô gặp lại anh trong phòng tổng thống. Từ lúc cô gặp lại gương mặt không thể quên kia, Bạc Băng đã bắt đầu dao động. Nghĩ rằng bản thân mình kiên định từ chối, anh có thể như 3 năm trước buông tha cho cô. Nhưng cô lại quên rằng sự chính thần là người như thế nào? Làm sao anh có thể không nhận ra sự do dự của cô, sự lưỡng lự kia của cô cơ chứ? Anh làm sao không phân biệt được phụ nữ kia khi bị ép buộc lên giường khác biệt như thế nào so với phụ nữ cam tâm tình nguyện? Toàn bộ sự đấu tranh và mâu thuẫn của cô, khát khao nhưng vẫn kháng cự của cô, tất cả đều bị ánh mắt tinh tường của anh nhận ra. Chỉ là anh không hề nói ra mặt thôi. Bởi vì anh không muốn bức cô nên anh lựa chọn tự bức chính mình, không từ thủ đoạn. Em không hận anh. Thế mà anh không hiểu nhìn cô. Tại sao? Cô nhìn anh vô cùng nghiêm túc. Là em sai. Nếu ngày đầu tiên em gặp anh, chấp nhận yêu cầu của anh, trở về bên cạnh anh hoàn toàn sẽ không phải làm ra nhiều việc như vậy. Còn Trung Thiêm cũng sẽ không trở thành như ngày hôm nay. Sự chính thần dựa lưng vào ghế ngồi, quay sang nhìn về phía cửa xe. Cô không thấy vẻ mặt anh, chỉ thấy tay anh ấn vào ngực. phía trước là con đường rất quen thuộc, nhưng Bạch Băng lại không phân biệt được hướng phương hướng. Giống như cô biết rõ cái gì đúng, cái gì sai, nhưng khi đối mặt với Diệt Chính Thần, cô lại mơ hồ giữa phải và trái, ai đúng ai sai. Xe vẫn chạy về phía trước, dọc trên con đường thẳng tắp. Cô thật may mắn, vì trước đây là con đường duy nhất, không cần phải lựa chọn. Đến bệnh viện thành phố Nam Châu, Diệt Chính Thần đưa cô đến phòng bệnh của anh. Hay vì nói là phòng bệnh của bệnh viện, thì nên nói đây là một khu nhà ở tư nhân cao cấp có lẽ đúng hơn. Ngoại trừ không có phòng bếp ra, còn lại tất cả mọi thứ trong phòng đều được trang bị đầy đủ. Ngay cả chiếc giường cho người bệnh cũng là giường đôi sang trọng. Một cô y tá trẻ tuổi vừa thấy Diệt Chính Thần trở về liền chạy thẳng đến phòng bệnh. Cuối cùng anh đã trở về, bác sĩ Lâm đến tìm anh rất nhiều lần. Bác sĩ muốn kiểm tra miệng vết thương cho anh. Bạc Băng đỡ Diệt Chính Thần lên giường ngồi, thúc giục cô y tá nhanh tay. Miệng vết thương của anh ấy đã xuất huyết, cô đã gọi bác sĩ ngay đến đây. Xuất huyết, tôi lập tức sẽ gọi bác sĩ đến đây. Nữ y tá nghe vậy, xoay người đến cửa. Vừa ra khỏi cửa, cô ấy ngăn một cô y tá khác lại nói. Miệng vết thương của bệnh nhân trong phòng đặc biệt chăm sóc bị xuất huyết. Tôi đi gọi bác sĩ, cô vào phòng thay quần áo cho anh ta đi. Vừa dứt lời, một cô y tá khác lại vội vàng chạy vào, nhanh chân bước đến ngăn tủ, lấy ra một bộ quần áo dành cho bệnh nhân. Bạc Bằng làm như ở bệnh viện lâu vậy, cô chưa từng thấy qua bệnh viện nào lại có lối làm việc hiệu quả xuất sắc cao như thế. Y tá có trách nhiệm, xem ra bệnh viện cô đang làm nên học tập nhiều hơn ở bệnh viện thành phố này. Bạc Bằng đang âm thầm cảm khái, thấy cô y tá nửa quỳ trước mặt Diệt Chính Thần, tay nhẹ nhàng cởi bỏ cúc áo của anh, kéo vạt áo dính máu ra, chậm rãi cởi áo hộ anh, động tác vừa cẩn thận vừa chuyên nghiệp. Y tá giúp bệnh nhân thay quần áo là việc không hề xa lạ đối với Bạc Băng, là một người bác sĩ đúng mực. Trước kia cô đối với việc này cũng không hề có những suy nghĩ không trong sáng, nhưng mà cô y tá khẽ nhếch cằm, đôi mắt to trong sáng, động tác cởi quần áo lại rất dịu dàng. Bạc Băng thật sự không tin người nào đó không có một chút suy nghĩ không trong sáng. Thấy cô y tá đang chuẩn bị cởi thắt lưng của Diệt Chính Thần, Bạc Băng thật sự không nhịn được nữa, cô bước lên từng bước. Để tôi làm. Giọng nói của Bạc Băng vô cùng cương quyết, khiến nữ y tá khó xử nhìn cô. Trên người anh ta có vết thương. Tôi biết, tôi sẽ cẩn thận. Cô y tá thấy Bạc Băng vô cùng kiên quyết, cũng không biết nói gì. Cô ấy đành nhường vị trí của mình cho Bạc Băng. Bạc Băng chậm rãi ngồi xổm trước mặt Diệt Chính Thần, cúi đầu cởi thắt lưng cho anh. Động tác của cô so với cô y tá rõ ràng là rất nghiệp dư. Cởi thắt lưng đến nửa ngày vẫn chưa tháo ra được, khó khăn lắm mới cởi xong thắt lưng. Bạc Băng đang muốn kéo khóa quần của anh thì Diệt Chính Thần nhẹ sát vào tai cô nói. Bác sĩ Bạc, bình thường em hay đối xử với bệnh nhân của em như vậy sao? Bạc Băng ngẩng mặt, thấy khóe môi người nào đó đang cong cong thành một nụ cười. Thỉnh thoảng thì bố cô cần thay quần áo. Diệt Chính Thần khẽ nói cho cô biết. Sau này để cho y tá làm đi, em sẽ biết cách thử thách sự nhẫn nại của bệnh nhân. Bạc Băng cố gắng không suy nghĩ lời nói của anh. Cứ nên nghĩ là anh chơi động tác của cô quá chậm đi. Vì thế cô cố gắng nhanh tay hơn, nhanh chóng giúp anh thay quần áo. Cô y tá bên cạnh nhìn thấy hành động của Bạc Băng thì kinh hồn bạc vía, liên tục nhắc nhở Bạc Băng. Cẩn thận một chút, cẩn thận một chút. Người nào đó đang chăm chú nhìn cô, nụ cười trên môi anh ngày càng đậm. Vừa thay quần áo xong thì một vị bác sĩ nam hơn 30 tuổi vội vàng bước vào phòng, khẩu trang che khuất khuôn mặt anh ta, chỉ để lộ đôi mắt sáng hẹp dài. Bác sĩ Lâm, cô y tá cung kính chào hỏi. Bạc Băng mới nhớ đến khoa chỉnh hình của bệnh viện thành phố có một bác sĩ họ Lâm vô cùng nổi tiếng, nghe nói không chỉ có trình độ phẫu thuật rất giỏi, khuôn mặt lại cực kỳ đẹp trai, nhưng nổi tiếng nhất vẫn là kể đến nhân phẩm. Bác sĩ Lâm bước nhẹ lên phía trước, nhẹ nhàng kéo vạt áo của Diệt Chính Thần xuống. Vừa nhìn thấy miệng vết thương có những vệt máu mờ nhạt, đầu chân mày anh ta nhíu chặt lại đến mức muốn giao nhau. Bác sĩ Lâm ngẩng đầu nhìn Bạc Băng, sau đó lại nhìn Diệt Chính Thần. Tôi không phải đã nói với cậu rằng cơ thể có thể vận động nhẹ, nhưng đừng quá kịch liệt, nhất là những loại vận động đặc biệt. Bên cạnh vị bác sĩ, cô y tá cúi đầu, gương mặt đeo khẩu trang của cô còn để lộ một nửa đang ửng hồng. Bạc Băng đoán rằng sắc mặt của cô lúc này cũng không khác gì so với cô ấy. Diệt Chính Thần ho nhẹ một tiếng. tôi chỉ đi tản bộ cùng bạn gái thôi mà. Tản bộ mà miệng vết thương cũng lại trở thành như vậy sao? Có lẽ là đi do quá nhanh. Vị bác sĩ nào đó lâm Diệu Chính Thần một cái. Tốc độ 190m/giây à? Diệu Chính Thần bị trục mũ nên không biết chống đỡ như thế nào, đành thành khẩn nhận sai. Hay, bác sĩ Lâm, lần sau tôi sẽ điều chỉnh tốc độ, nhất định sẽ không kịch liệt như vậy. Cậu vẫn còn muốn có lần sau? Kể từ hôm nay, cậu phải ở đây nghỉ ngơi. Khi nào tôi cho cậu xuất viện, cậu mới có thể rời đi. Nếu không, tôi sẽ nhốt cậu trong phòng bệnh. Vận động thích hợp, rất có ích cho sức khỏe. Cậu là bác sĩ hay tôi là bác sĩ? Diệu Chính Thần tự hỏi nửa ngày, mới gượng cười. Anh là bác sĩ. Nghe câu trả lời như thế, cuối cùng bác sĩ Lâm cũng vừa lòng, cẩn thận xử lý miệng vết thương cho Diệu Chính Thần, còn bảo y tá lập tức truyền dịch cho anh để giảm nhiệt cho miệng vết thương. Sắp xếp ổn thỏa, bác sĩ Lâm nhìn thoáng qua bọc băng, ánh mắt có lực xuyên thấu cực mạnh. Cô là bạn gái của cậu ấy? Theo đạo lý mà nói, cứ cho là như vậy đi. Bạc Băng gật gật đầu. Đúng vậy. Phiền cô đi theo tôi ra ngoài một chút. Anh muốn dẫn bạn gái của tôi đi đâu? Diệu Chính Thần đưa ra lời kháng nghị. Vị bác sĩ nào đó hoàn toàn không để ý đến anh, bước thẳng ra cửa. Lát nữa em sẽ quay lại. Nói xong, Bạc Băng bước ra ngoài theo vị bác sĩ, đưa cô vào văn phòng làm việc. Bác sĩ Lâm đóng cửa lại, tháo khẩu trang ra. Đúng là danh bất hư truyền, môi hồng răng trắng, ôn hòa như ngọc bích. Bác sĩ Bạc, mời ngồi. Anh ta khách sáo, kéo ghế dựa đến chỗ cô, vô cùng lịch sự. Nghe anh ta gọi tên mình, Bạc Băng hơi sửng sốt. Anh biết tôi? Đã từng gặp qua vài lần, có lẽ bác sĩ Bạc không chú ý đến tôi. Thành phố Nam Châu vốn dĩ không lớn, hai bệnh viện luôn luôn có thời gian trao đổi. Anh ta biết cô cũng không có gì là lạ. Đợi Bạc Băng ngồi xuống, bác sĩ Lâm mới nói. Bác sĩ Bạc bận rộn nhiều việc lắm sao? Nghe anh ta khéo léo hỏi cô lý do vì sao những ngày trước không xuất hiện, Bạc Băng liền giải thích. Tôi không bận, anh ấy sợ tôi lo lắng nên giấu tôi, hôm nay tôi mới biết anh ấy bị thương. À, thì ra là vậy. Bác sĩ Lâm suy nghĩ gì đó rồi bất đắc dĩ thở dài. Thứ lỗi cho tôi nói thẳng, tôi làm bác sĩ lâu như vậy, dặn bệnh nhân nào cũng đã gặp qua. Duy nhất chưa thấy bệnh nhân nào không hiểu chuyện như cậu ấy. Ngày đầu tiên cắt chỉ, buổi tối cậu ấy liền chống viện. Bình thường suýt chút nữa bị nhiễm trùng. Mấy hôm nay y tá sơ suất một chút lại không thấy cậu ấy đâu. Người khác sẽ không. Bạc Văn cúi đầu. Giây phút này cô muốn nói gì cũng không cất nên lời. Bác sĩ Lâm còn nói, tôi mong cô có thể khuyên cậu ấy một chút. Không cần biết cậu ấy có việc gấp như thế nào, trước tiên cũng phải chữa lành vết thương mới được. Nếu bác cho bác sĩ Lâm biết bệnh nhân của anh cùng ngành với mình, không biết anh ta sẽ được cận thế nào đây nữa. Anh yên tâm đi, từ hôm nay trở đi, 24 giờ tôi cũng sẽ không rời mắt khỏi anh ấy. Tôi đảm bảo sẽ không để anh ấy trốn viện nữa. Bác sĩ Lâm thở phào nhẹ nhõm. Vậy là tốt rồi. Bác sĩ Lâm, tôi có thể hỏi anh một việc không? Tại sao bạn trai của tôi lại bị thương? Anh ta nhìn Bạc Băng rất ngạc nhiên. Cô không biết sao? Anh ấy sợ tôi lo lắng, không chịu nói gì hết. Bác sĩ Lâm bỗng nhiên nở nụ cười, cười thật lâu, dường như cảm thấy chuyện này rất thú vị. Hay, thật là nhìn không ra cậu ấy sẽ tỉnh đến như vậy. Đúng vậy, trước kia chính cô cũng không nhìn ra được nữa mà. Nói chuyện cùng bác sĩ Lâm một lát, Bạc Băng mới hiểu được. Một ngày trước, Diệp Chính Thần bị tai nạn giao thông. Nó chính xác là bị người khác lái xe đâm phải. Chiếc xe tông anh khiến anh văng xa 3 mét, ngã đúng vào bệ hoa xi măng bên đường. Xương sườn của anh bị gãy 3 khúc. Trong đó có một khúc bị gãy, suýt chút nữa đã đâm thủng lá gan. Nơi xảy ra tai nạn giao thông rất gần với bệnh viện nhân dân, nhưng anh ta kiên trì bỏ xe cứu thương cho anh đến bệnh viện thành phố. Sau giải phẫu một ngày, cảnh sát đến tìm Diệu Chính Thần thẩm vấn. Bởi vì thân phận của anh rất đặc biệt, lại kiên trì không cho cảnh sát tham gia vào, cảnh sát cũng đành chấp nhận trực tiếp hủy bỏ vụ án. Theo lý mà nói, nếu đây là một cuộc tai nạn giao thông ngoài ý muốn, Diệu Chính Thần sẽ không cự tuyệt can thiệp của cảnh sát. Người gây ra tai nạn có xuất hiện không? Bạc Băng hỏi. Có đến một lần. Người đó là ai vậy? Bác sĩ Lâm do dự một lát, hỏi với cô. Cô nên đi hỏi cậu ấy. Bạc Băng cũng hiểu được vấn đề riêng tư của bệnh nhân, các bác sĩ không tiện nói ra, đây là đạo đức nghề nghiệp. Tôi có thể xem bệnh án của anh ấy được không? Dĩ nhiên là có thể. Bác sĩ Lâm lấy bệnh án đưa cho cô. Bác Văn xem kỹ lưỡng một lần. Bệnh án được viết vô cùng cẩn thận, bao gồm cả mỗi một lần anh ra ngoài, nhiệt độ cơ thể của anh sau khi về, cùng sự thay đổi của miệng vết thương. Một hàng chữ viết trên đó đều như đang chỉ trích cô. Sự chính thần đối xử với cô như thế nào, mà cô lại đối xử với anh như thế nào. Mang theo trái tim đau như bị dao cắt, Bạc Văn trở lại phòng bệnh của Diệp Chính Thần. Anh nên được truyền dịch. Vừa thấy cô bước vào, vội vàng ngồi dậy. Bác sĩ Lâm nói gì với em vậy? Bạc Văn ngồi lên mép giường của Diệp Chính Thần, nhìn thoáng qua bình truyền dịch. Cô điều chỉnh tốc độ truyền trọng lại một chút. Anh ta bảo em 24 giờ đều trong trường anh, không được cho anh trốn viện nữa. Em ở bên cạnh anh 24 giờ, anh còn làm gì để trốn viện? Bạc Văn muốn cười, nhưng thật sự lại càng muốn khóc. Cô im lặng nhìn anh, nhìn thật lâu, sau đó giơ tay vuốt tóc anh. Xu Huynh, lát nữa em sẽ gọi đầu cho anh. Anh tóm lấy tay cô, nắm thật chặt trong lòng bàn tay của mình, đôi đồng tử màu đen sáng chói. Thời gian giống như quay ngược về quá khứ. Cô và anh lại nhớ đến khoảng thời gian anh bị thương vào 3 năm đó. Đó là khoảng thời gian mà cô hài lòng nhất. Mỗi ngày, cô đều chăm sóc anh, giúp anh gội đầu, giúp anh cọ lưng, cùng nhau trò chuyện. Có đôi khi còn cãi nhau, tất cả đều rất tốt đẹp. Cô đã từng vô số lần lặng lẽ hy vọng xa vời có thể để khoảng thời gian đó quay lại một lần nữa không, có thể để cô có cơ hội ở bên cạnh anh một lần nữa không. Hiện tại cô rất hối hận, cô tình nguyện không cần cảm giác hài lòng như vậy, càng không muốn anh bị thương một lần nào nữa. Lúc cô đang tràn đầy cảm xúc, không ngờ tính nét xấu xa của người nào đó vẫn không thay đổi được. Nha đầu, thật ra đã lâu rồi anh không tắm. Nhiều năm như vậy anh cũng chẳng thay đổi một chút gì. Bảo Băng hít sâu, lại hít sâu thêm một hơi. Được rồi, buổi tối em giúp anh tắm. Chương 46. Buổi tối. Người nào đó ra vẻ cực kỳ thích khoản này, vui lòng hả hê vuốt vuốt cằm. Buổi tối rất tốt, đêm dài đằng đẵng. Có thể... Bảo Băng không thể không cắt đứt sự mơ mộng của anh. Bác sĩ Lâm nói không cho anh vận động kịch liệt. Ngủ cũng tính là vận động kịch liệt sao? Cái này nói ra quả là không đúng cho lắm. Nghiêm túc mà nói, ngủ có hai nghĩa, mà theo sự hiểu biết của Bạch Băng về dịch chính thần, anh càng biểu hiện quân tử thì suy nghĩ lại càng xấu xa. Vì thế Bạch Băng liền đổi sang một đề tài khác. Bác sĩ Lâm nói có người lái xe đâm vào anh. Nghe đến vấn đề này, Diệp Chính Thần hở hững dựa vào đầu giường, ánh mắt chăm chú nhìn vào chiếc LCD phía đối diện. Sư Huynh, anh cầm điều khiển từ xa ở nút âm thanh, điều chỉnh âm độ đến mức đinh tai nhức óc. Bạc Băng đương nhiên nhìn ra anh không muốn nói về đề tài này, nhưng anh càng không muốn nói, cô càng hoài nghi, cô càng muốn biết người đó là ai. Tại sao không muốn nói cho em biết? Bạc Băng nâng cao giọng nói, thử hỏi thăm dò. Không phải là cô gái nào bị anh vòm tình bạc nghĩa đấy chứ? Anh không có người bạn gái nào có lòng dạ độc ác như vậy. Bạc Băng nhớ rõ anh có một. Có phải chủ nhân không? Người nào đó chăm chú nhìn chằm chằm vào tin tức trên TV. Cô ấy sẽ không làm chuyện ngu xuẩn như vậy đâu. Bạc Băng bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện quan trọng. Đến bên cạnh anh, chạm vào người anh, nghe tai bảo anh hỏi nhỏ. Có phải người Nhật làm phải không? Sự chính thần cười khanh khách. Em yên tâm, bọn họ không nghiệp dư như vậy đâu. Nói cũng đúng, nếu muốn giết anh, họ sẽ không hành động giữa ban ngày ban mặt như vậy, còn ở trên ngã tư đường, đông người như vậy chứ. Anh nói cho em biết đi, cuối cùng là ai muốn hại anh? Tại sao em lại muốn biết? Âm thanh từ TV phát ra bên tai cô, bảo bằng nhất thời bực bội, giật lấy chiếc điều khiển từ trong tay anh, tắt TV đi. Có người lái xe muốn đâm anh chết, anh hy vọng là em sẽ không quan tâm ạ. Ánh mắt vào lúc giữa trưa vô cùng gay gắt, dù đã cách một bức rèm nhưng vẫn sáng rực. Sự chính thần nhìn cô, ánh mắt vô cùng bình tĩnh. Ấm trung thiêm. Ba chữ từ miệng anh nói ra vô cùng nhẹ nhàng. Nếu không phải anh đọc rõ từng chữ, Bạc Băng còn nghi ngờ bản thân đang nghe lầm. Không đâu. Cô không phải nghi ngờ lời của anh nói, mà chuyện này thật sự làm cô bị chấn động. Sau có những gì ấm trung thiêm vừa nói càng làm cho Bạc Băng khiếp sợ hơn. Bởi vì Diệp Chính Thần cầm thú như thế nào, trong lòng cô đã sớm biết rõ. mà hai mươi mấy năm trong trí nhớ của Bạch Băng, Khổng Trung Thiên mãi mãi là một người có nội tâm trầm ổn, mãi mãi ôn tồn lễ độ. Tuy rằng cô không biết trên đời này sẽ không có gì là mãi mãi. Không tin thì quên đi, dù sao lời anh nói trước đến giờ em vẫn không bao giờ tin. Em không nói là không tin, em chỉ là không hiểu Khổng Trung Thiên không phải là loại người sẽ kích động như vậy. Anh ấy làm sao có thể làm ra một chuyện điên cuồng như vậy chứ? Anh cướp vị hôn thê của hắn, hắn chỉ lái xe đâm anh gãy ba khúc xương, rồi chẳng ra anh buôn bán vẫn có lời. Lời nói của anh như một luồng khí mạnh mạnh mẽ đập vào ngực cô, cũng đau đớn giống như bị gãy một khúc xương. Một cô cay nồng, hốc mắt nóng hổi, Bạch Băng cắn răng chịu đau, nhưng cuối cùng vẫn không nén được sự áy náy và cảm động đang dâng trào trong lòng cô. Diệp Chính Thần vẫn thường hay làm cho cô đau lòng, cũng hay làm cho cô có cảm giác áy náy đối với anh, nhưng lại càng làm cho cô yêu anh đến mù quáng. Khi nghe được những lời mà anh vừa nói, suy nghĩ duy nhất trong đầu cô là anh đã làm cho cô quá nhiều, mà cô thì hoàn toàn không xứng đáng. Thế nhưng Bạch Băng dường như đã quên rằng tất cả mọi việc có nguyên nhân thì đương nhiên sẽ có kết quả. Diệp Chính Thần thấy Bạch Băng sắp khóc, anh chuyển sang vẻ mặt tươi cười thoải mái, đựng lại bầu không khí. Ha ha, có người nói thượng đế giúp một cái xương của đàn ông để nắn thành một người phụ nữ. Anh vì em mà gãy ba khúc xương, em đền bù gì cho anh đây? Bạch Băng cũng sợ mình sẽ khóc nên cô cố gắng nặng nụ cười cứng nhắc. Anh sẽ không muốn em đền bù lại cho anh bằng người phụ nữ đó chứ? Đề nghị này cũng không tồi. Hay, mà đáng tiếc là trong vấn đề đời sống của quân nhân là vô cùng nghiêm khắc, không cho phép một chồng nhiều vợ. Anh cố ý kéo dài lời nói, vẻ mặt lộ rõ vẻ tiếc nuối. Anh chỉ có thể nghĩ rằng dùng sức lực của một người có thể thay thế ba phần thôi. Ba người? Ba người? Thế nào, em không muốn à? Bạch Băng lắc đầu. Em đương nhiên sẽ không làm cho anh thất vọng, mặt khác sẽ không để anh bị gãy hai khúc xương vô tội. Em quyết định ngày mai sẽ bắt đầu rèn luyện thân thể, nhất định sẽ đem sứ mệnh vinh quang nhưng gian khổ này gánh vác lên vai. Bạch Băng bỗng nhiên cười to, vừa cười vừa ấn ngực. Cô thật sự không hiểu vì sao lời nói mang hàm ý cao thượng như vậy anh lại có thể nghe thành hàm ý xấu xa như thế. Đừng cười, coi chừng động đến miệng vết thương đấy. Bạch Băng phủ nhận lưng anh. Anh có khát không? Có muốn uống nước không? Tủ lạnh có trái cây. Anh chỉ tay vào một gian phòng được ngăn cách. Anh muốn ăn quả nào? Táo đi, rất ngọt. Bạch Băng đi vào gian phòng ngăn cách, mở chiếc tủ lạnh đặt ở góc tường. Bên trong quả nhiên có rất nhiều trái cây. Có rất nhiều sự lựa chọn, Bạch Băng lấy ra một quả táo đỏ nhất, gọt vỏ, cắt một miếng nhỏ, dùng cây tăm xin vào đưa đến miệng anh. Có ngọt không đấy? Anh hỏi. Hay, đã lâu như vậy rồi, anh một chút cũng không thay đổi, vẫn khó hậu hạ như vậy. Bạch Băng ăn trước một miếng, quả là hương vị ngọt ngào thơm mát. Ngọt, ngọt lắm. Thật không? Anh nếm thử. Anh ngồi thẳng lưng, cơ thể chậm rãi tiến đến gần cô. Cô đang muốn đút một miếng cho anh, bỗng nhiên có một bờ môi mềm mại đến gần, trên đầu lưỡi mơn trớn trên môi cô, nhẹ nhàng nhưng vô cùng ấm áp. Một khắc đó, Bạch Băng như quên hít thở, tay cô mềm nhũn, quả táo trong tay rơi xuống. May mắn có người nhanh tay nhanh mắt đỡ lấy giúp cô, thuận tay đặt sang một bên. Bạch Băng vẫn chưa hoàn hồn, đầu lưỡi anh đã tùy tiện quấn lưới một hồi, linh hoạt xâm nhập vào khoang miệng cô, quấn một vòng quanh lưỡi cô, nốt ra. Một nụ hôn ngắn ngủi lướt qua, mà hương vị ngọt ngào như quay về vô tận. Có lẽ do choáng váng, đầu óc Bạch Băng mơ mơ hồ hồ, nhưng người nào đó lại vô cùng bình tĩnh, được cảm tự nhiên nói cho cô biết. Đừng hiểu lầm, anh chỉ muốn nếm thử quả táo có ngọt hay không mà. Ờ, rất ngọt. Cách nếm thử độc đáo như vậy, không ngọt mới là lạ đó nha. Ngọt thì nên ăn nhiều một chút đi. Bạch Băng lấy một miếng táo đưa đến miệng anh, muốn ngăn chặn hành động của bờ môi đáng ghét kia. Ánh mắt cô lại không dám nhìn vào đôi môi ấy. Cô sợ nhớ tới cảm giác tiếp xúc mềm mại vừa rồi, nhẹ nhàng nhưng ấm áp. Vừa ăn được vài miếng táo, Diệp Chính Thần bỗng nhiên dùng tay ấn mạnh vào thắt lưng, vẻ mặt vô cùng đau đớn. Sao vậy anh? Anh không cảm thấy thoải mái à? Thắt lưng anh có lẽ do ngồi quá lâu, thắt lưng anh hơi đau. Nhìn vẻ mặt đau đớn của anh, Bạch Băng tưởng là anh đau thật, vội vàng đặt quả táo xuống, vòng đến phía sau người anh, Ta lần vào bên trong áo, sờ đến phần hông của anh. Chỗ này đúng không? Không phải, xuống chút nữa. Bạc Băng ngồi lên trên giường anh, vén phần áo của anh lên, ngón tay cô lần xuống phía dưới. Ở đây đúng không? Không phải. Vén phần áo lên chút nữa, những đường cong cực kỳ gợi cảm của anh hiện ra. Tay của Bạc Băng cứng lại, sau đó lần xuống phía dưới kiếm kìm. Cảm giác mịn màng cho cô nhớ đến mối hoa anh đào. Khi đó, cô thích nhất là nhìn lưng anh. Hơn nữa lúc đó còn có và giật mồ hôi đọng lại, đường cong của tấm lưng màu đồng, đó là vẻ gợi cảm ở đàn ông. Rất nhiều buổi rạng sáng, cô ghé vào lưng anh, đầu ngón tay cô lần theo sống lưng đi xuống, ngón tay lướt qua những đường cong nhấp nhô của anh. Loại cảm giác tiếp xúc với rất hiền mịn màng này khiến tâm trí cô lại trở về. Đương nhiên, mỗi lần cô có hành vi như thế sẽ phải trả giá thật đắt. Bác sĩ Bạc, em còn muốn sửa đến nơi nào nữa? Âm thanh đột ngột vang lên nên Bạc Băng giật mình. Lúc này cô mới phát hiện tay cô bất chi bất giác đã chạm đến lưỡi cuối cùng trên sống lưng anh. Thật sự là không thể lên xuống được nữa. Từ chính thần quay sang nhìn cô nở một nụ cười. Bác sĩ Bạc, sức tự chủ của tôi không được tốt cho lắm, sẽ không chịu nổi sự dụ dỗ như vậy đâu nhé. Đôi môi mỏng của anh cong lên nụ cười xấu xa, khiến cho Bạc Băng ý thức được bản thân mình đã bị lừa. Anh lại gạt em. Bạc Băng tức giận đến mức nhéo vào sống lưng anh. Đừng. Từ chính thần rất sợ buồn. Lúc này ngực của anh bị thương, một bên tay được truyền dịch, anh hoàn toàn không thể phản kháng, chỉ có thể cười khổ xin cô tha thứ. Đừng gây rối, anh sai rồi. Khó có được một lần anh như thế còn xin tha thứ như vậy. Bạc Băng cắn môi, cảm hờ nhấc cao cổ áo để lộ ra những chiếc cổ xinh dáng. Không biết có phải do thói quen bị anh ức hiếp hàng ngày hay không, vừa thấy anh bất lực đồng tâm như thế, ngay tức khắc trong đầu Bạc Băng nảy sinh một ý nghĩ trả thù, muốn đặt anh trên giường mới chơi tắm một lần. Đừng dùng ánh mắt này nhìn anh. Bạc Băng khẽ liếm môi, trên bờ môi còn lưu lại một chữ ẩm ướt. Người nào đó thấy tình hình như vậy liền hét to. Đừng nha, trên người anh vẫn còn vết thương. Tình kêu thảm thiết đó, người không biết sẽ nghĩ rằng cô đang muốn cưỡng bức anh. Cho dù như thế nào, cô cũng là một bác sĩ, ức hiếp bệnh nhân thật sự là làm trái với đạo đức nghề nghiệp của cô. Bạc Băng cố gắng kiềm chế ý nghĩ tội nghiệp, dịu dàng sờ sờ gương mặt đang nhợt nhạt của bệnh nhân nào đó an ủi. Sư huynh, anh suy nghĩ hơi nhiều rồi đó, em sẽ không làm như thế với anh đâu. Tuy rằng vẻ mặt của anh thật sự làm cho người khác nảy sinh ý nghĩ xa xôi, tuy rằng vẻ mặt của anh lúc này vẫn còn mê người hơn so với người khác. Không ngờ cửa đột nhiên bị một y tá vội vàng đẩy vào. Thời gian như ngừng trôi, ba người đồng thời bất động. Anh chàng đẹp trai nào đó, quần áo đang sọc sạch, một tay không thể cử động, mà cô người nhà bệnh nhân nào đó thì đang ngồi trên giường bệnh, một tay đặt trên tấm thắt lưng kia, tay kia thì đặt trên mặt anh. Tình cảnh này kết hợp với tiếng kêu cứu và dây cứu, rất nhiều người có thể liên tưởng đến hình ảnh hạn chế độ tuổi người xem. Cô y tá nuốt nước bọt một cách khó khăn, đỏ mặt nhắc nhở Bạc Băng. Bệnh nhân bị thương rất nặng. Thật sự là cô chưa làm gì hết, cô bị hãm hại. Cô thề. Tên đầu sỏ hãm hại cô lập tức mở miệng giải thích. Bác sĩ Bạc nói muốn kiểm tra vết thương cho tôi chút. Cô y tá oán trách, liếc Bạc Băng một cái. Anh ta bị thương ở ngực. Là một bác sĩ vô cùng có đạo đức nghề nghiệp, lại bị một nữ y tá cho rằng cô đang lợi dụng lúc bệnh nhân gặp khó khăn, ức hiếp bệnh nhân. Đúng là không còn mặt mũi nào hơn. Bạc Băng ảo não bước xuống giường, hùng hăng trừng mắt lần giật chính thần đang cố đánh cười. Nghỉ ngơi cho thật tốt, em đi đây. Giật chính thần lập tức không cười nổi. Em đi đâu? Em đã nhận lời với bác sĩ Lâm 24 giờ trong trường anh mà. Bác sĩ Lâm phải biết rằng làm sao cô có thể chăm sóc anh. Ngay cả 24 phút anh cũng không cần cô chăm sóc. Em về nhà. Bạc Băng vừa mới xoay người, Diệp Chính Thần bỗng nhiên giữ chặt cổ tay cô. Anh nắm rất chặt, trái tim cô nhanh chóng bị anh bắt lấy, như dòng nước mềm mại quấn quanh. Anh nghỉ ngơi một lát đi, em về nhà xin bệnh viện nghỉ ngơi ngày trước đã, rồi lấy quần áo đến nữa, em trở lại nhanh thôi. Lúc này anh mới buông tay Bạc Băng ra, lấy chiếc chìa khóa trên bàn đưa cho cô. Lái xe của anh đi đi. Cầm chiếc chìa khóa đi đến cửa, Bạc Băng đặc biệt lưu ý bằng tên trước người của cô y tá là chăm sóc đặc biệt. Khó trách đã tận tụy với công việc như vậy. và Băng lái xe đến trước bệnh viện. Vốn định gặp trưởng khoa trao đổi về việc đổi ca, sau đó mới đến gặp lãnh đạo xin phép. Nhưng lại không nghĩ rằng vừa mới đến cửa phòng phòng bác sĩ đã nghe có người nói chuyện bên trong. Làm sao có thể như vậy? Thư ký Ấn sắp kết hôn với bác sĩ Bạc mà, cô đừng nói lung tung. Nghe như vậy, bàn tay đang giơ lên định để cánh cửa dừng lại trong không trung. Một giọng nói vang lên, giọng nói không quen thuộc lắm, chắc là không cùng khoa với cô. Tôi không nói lung tung đâu, bạn của tôi là một văn phòng chính phủ, nói thư ký Ấn có niềm vui mới rồi, là con gái của phó thị trưởng tiền nhiệm. Vì chức quyền mà bỏ bác sĩ Bạc, cái này không phải giống Trần Hế Mỹ sao? Chắc là bác sĩ Bạc không biết, tôi thấy cô ấy gần đây rất vui vẻ. Người nói chuyện là y tá khoa cô. Một cô y tá khác cướp lời. Mọi người có để ý không? Không thấy bác sĩ Bạc đeo nhẫn đính hôn nữa. Đúng rồi, tôi cũng thấy, tôi còn nghĩ cô ấy quên đeo. Chắc là cô ấy đã biết, nói hôm nay chắc là cố gắng gượng cười. Chắc chắn là như vậy, ngoại trừ lúc Trấn An bệnh nhân bị nặng ra, có ai thấy bác sĩ Bạc cười nhiều đâu. Mấy ngày hôm nay, cô ấy gặp ai cũng cười. Nhất định là cố gắng, cô ấy cười cho người khác thấy. Rất có lý, rất có lý. Tại sao thư ký Ấn lại làm như vậy nhỉ? Đàn ông mà, đây là công tình bạc nghĩa. Cô thì biết cái gì? Phó thị trưởng bị cắt chức, thư ký Ấn không còn đứa nào để dựa. Anh ta đương nhiên phải tìm một chỗ dựa khác. Bạc Băng đẩy cửa. Chỉ một tiếng ken két nhỏ, lại kinh động mọi người bên trong. Bạc Băng đứng ở cửa mỉm cười. Trong văn phòng bỗng nhiên yên lặng đến kỳ lạ. Cô y tá cùng khoa giật nhẹ tay bác sĩ Lý cầu xin sự giúp đỡ, bởi vì quan hệ của bác sĩ Lý và Bạc Băng khá tốt. Bác sĩ Bạc, hôm nay không phải cô được nghỉ sao? Bác sĩ Lý vừa nói vừa gượng. Tôi đến xin phép, tôi có ít việc riêng, muốn xin nghỉ một tuần. Vừa rồi, mọi người đang đề cập đến chuyện của tôi. Không sao, mọi người nói tiếp đi. Thấy vậy cô y tá nhìn nhau, đứng dậy, chuẩn bị bỏ trốn. Bạc Băng nở nụ cười tươi. Thật sự không sao đâu, tôi và chúng thêm đã chia tay rồi, nhưng không phải do nguyên nhân. Cô y tá lại ngồi trở lại chỗ cũ, tập trung tư tưởng là nghe vấn đề chính được bàn luận nãy giờ. Là tôi chia tay anh ấy trước. Tại sao? Có người không kiềm chế được hỏi. Bạc Băng cố gắng đợi giọng nói của cô chân thành một chút, để tránh các cô ấy hiểu lầm cô đang cứu vãn thể diện của mình. Bởi vì bạn trai trước của tôi đã về nước. Có một cô y tá như nghĩ ra việc gì đó, hai mắt tỏa ra ánh sáng kỳ lạ. Anh ta có phải là quân nhân không? Gương mặt rất tuấn tú. Bạc Băng khó hiểu những cô y tá. Tại sao cô lại biết? Hơn một tháng trước, anh ta có đến bệnh viện tìm cô. Hỏi cô, có ở đây hay không? Tôi nói với anh ta, cô đang ở phòng bệnh. À, một cô y tá khác vô cùng kích động. Tôi nhớ ra rồi, anh ta là bạn trai trước của cô à? Hãy biểu tình của các cô y tá, Bạc Băng có thể xác định người các cô ấy nhìn thấy chắc chắn là Diệp Chính Thần. Ngoại trừ Diệp Chính Thần ra, không có người đàn ông nào có thể làm cho người phụ nữ ngay khi gặp mặt một tháng mà vẫn nhắc đến còn phấn khởi như thế. Bác sĩ Bạc, anh ta đến tìm cô, có phải đúng vỡ lạ lành với cô không? Ánh mắt mọi người đều nghiêm túc nhìn về phía Bạc Băng, như đều đang chờ đợi đáp án của cô. Bạc Băng cúi đầu, nhìn thoáng qua đồng hồ, cố ý sờ sờ cái tên được nhắc trên móc khóa. Năm đó tôi và anh ta có chút hiểu lầm, hiện tại hiểu lầm đã được sáng tỏ hết rồi. Mọi người đều chú ý đến chiếc đồng hồ của cô, dường như đã hiểu được mọi chuyện vì sao lại như thế. Bạc Băng không giải thích những chuyện không cần thiết nữa, cô ngồi xuống cạnh bác sĩ Lý. Bác sĩ Lý, những ngày tới cô có bận không? Tôi muốn đổi ca với cô, sắp tới tôi có việc rất quan trọng. Không bận, tôi có thể đổi ca với cô. Cảm ơn, tôi đi xin phép chủ nhiệm đây. Bạc Băng bước ra khỏi cửa, lại nghe thấy bên trong có tiếng nói to nhỏ mà cô nghe cũng không muốn nghe nữa, vội vàng bước nhanh đến văn phòng chủ nhiệm. Xin phép xong, sắp xếp cái trực cuối tuần, Bạc Băng về nhà thu dọn vài thứ. Cô vừa vào cửa đã nói với mẹ: "Mẹ, con có một người bạn bị bệnh, con phải đến bệnh viện chăm sóc anh ta." Mẹ cô vừa thấy cô thu dọn một số đồ dùng cá nhân hàng ngày như sữa rửa mặt, dụng cụ trang điểm, hiểu ngay là cô muốn đi. Bạc Băng, ai bệnh thế con? Bạc Băng do dự một chút. Diệp Chính Thần. Mẹ cô vừa nghe nói Diệp Chính Thần bị bệnh, khẩn trương giữ chặt cô. Cậu ấy bị bệnh à? Bệnh gì? Không có gì quan trọng, chỉ là thương nhẹ thôi, nghỉ ngơi một thời gian sẽ khỏe. Con muốn đi chăm sóc cậu ấy à? Vâng ạ, ở Nam Châu anh ấy không có bạn bè thân thích nên sẽ không có ai chăm sóc, con muốn đến giúp anh ấy, Bạc Băng, lưỡi lự một lát, cuối cùng mẹ cô cũng đi vào vấn đề đã sớm muốn hỏi. Không phải là con cũng còn thích cậu ấy chứ? Bạc Băng gật đầu. Vâng. Cậu ấy thì sao? Đối xử với con có tốt không? Anh ấy đối xử với con rất tốt. Bạc Băng đặt đồ dùng trong tay xuống, nắm lấy tay mẹ cô, mặt cô dựa vào vai bà. Cho dù mẹ cô gầy yếu như thế nào, bờ vai của bà luôn luôn là điểm tựa khiến cho Bạc Băng không muốn rời xa. Mẹ, 3 năm nay con vẫn không thể nào quên được anh ấy, con vẫn luôn muốn ở bên cạnh anh ấy. Mẹ biết, trong giấc mơ, con vẫn thường xuyên gọi sư huynh, con thét to rất nhiều lần, đêm con đính hôn với Trung Thiêm, con cố uống vài ly rượu nho, sau đó ngủ say nhưng vẫn khóc, nắm lấy tay mẹ hỏi, không ngừng. Mẹ con nghẹn ngào một lát, sau đó lại tiếp tục nói. Tại sao anh ấy không trở lại? Có phải đã quên con rồi không? Mẹ! Bảo Băng, mẹ có nghĩ đến. Mẹ biết rằng khi cậu ấy trở về, nhất định sẽ không chấp nhận để con lấy Trung Thiêm. Mẹ biết con chịu nhiều oan ức, tất cả đều là vì bố con. Những áp lực và oan ức tận sâu trong đáy lòng đều được tuôn ra hết. Bảo Băng giờ đây giống như một đứa trẻ, ghé vào lòng mẹ cô khóc thật lớn, khóc đến mức cả người cô phát run, khóc đến khàn cả giọng. Mẹ cô ôm lấy cô, vỗ nhẹ vào lưng cô. Bố cô nghe thấy được, ngồi trên ghế sofa đối diện, nặng nề thở dài, khóc đến mức mệt mỏi. Mẹ cô múc cho cô một bát súp lớn, mùi hương thơm thoang thoảng vào mũi. Bảo Băng vừa ăn xong, bà lại đem phần còn lại vào hộp đưa cho cô. Cái này con mang vào bệnh viện, bổ lắm đấy, sẽ thích hợp để bổ khí dưỡng huyết. Bảo Băng cười lau nước mắt trên mặt, nhận lấy hộp súp. Mẹ, mẹ thật tốt. Đi đi con, không thôi canh sẽ nguội đấy. Bạc Băng mang theo túi đồ dùng to trở lại phòng bệnh, ánh mắt cô vẫn còn đỏ. Diệp Chính Thần đoán rằng 8 phần cô bỏ trốn để đến đây với anh, căng thẳng bước xuống giường. Sao em lại khóc? Em cãi nhau với bố mẹ à? Không có, em chỉ cảm thấy mình rất hạnh phúc. Bạc Băng đưa hộp giữ ấm đến tay anh. Mẹ em nấu canh nhân sâm cho anh đấy. Diệp Chính Thần vừa nghe mẹ cô nấu canh cho anh, nhanh chóng uống một hơi hết quán nửa, như hẳn không thể nhè nát cả nhân sâm ra. Ngon lắm mà. Ừ, khó trách em có tay nghề tốt như vậy, thì ra được mẹ vợ tương lai của anh truyền lại. Từ trước đến nay, chưa thấy ai có thể nói chuyện thân thuộc như anh. Ai là mẹ vợ tương lai của anh? Em là vị hôn thê của anh, mà em đương nhiên là mẹ vợ tương lai của anh rồi. Vị hôn thê? Cô đồng ý gả cho anh từ lúc nào vậy? À, cô nhớ ra rồi, cô đã thật sự chấp nhận vị ấm Trung Thiên. Thực ra, cô hy vọng anh có thể chính thức cầu hôn cô một lần nữa, ở dưới tàn cây anh đào, bằng thái độ chân thành nhất, hỏi cô, em có bằng lòng lấy anh không? Nếu như vậy, cô sẽ nói với anh, em đồng ý. Lúc đó, sẽ không với bất kỳ người nào cả, mà chính là vì tình cô tình nguyện. Đáng tiếc, sự hiểu biết của cô với Diệp Chính Thần, cô khẳng định chuyện đó, đi đường tắt thì không đời nào anh lại muốn vòng vo. Cô khẳng định chuyện có thể đi đường tắt thì không đời nào anh lại muốn vòng vo. Bạc Băng sắp xếp xong đồ dùng của mình, thì trời đã tối, Diệp Chính Thần cũng đã ăn xong, anh chậm lưỡi. Nghe đầu, anh muốn đi tắm. Loại sự việc này, anh lúc nào cũng nhớ rõ hơn bất kỳ ai hết. Vâng, anh muốn tắm ở đâu? Nghĩ đến miệng vết thương không thể dính nước, cô có thể dùng khăn để lau cho anh, Bạc Băng hỏi. Phòng tắm hay trên giường? Về mặt buồn bã của người nào đó nhắc nhở cô. Bác sĩ, phòng cho anh vận động kịch liệt. Cô không nên trưng cầu ý kiến của anh mới đúng. Đi thôi, em giữ anh ở phòng tắm. Bạc Băng đỡ anh xuống giường. Khi đi ngang qua cửa, cô thuận tay khóa cửa lại, cố gắng để những người chăm sóc đặc biệt không nhìn thấy cô và anh trong phòng tắm. Đây là việc thật sự, có nhảy xuống sông Hoàng Hà, cô cũng không thể rửa sạch tội. Bạc Băng đỡ Diệp Chính Thần vào phòng tắm. Mặc dù không gian nhỏ hẹp, nhưng so với nhiều bệnh nhân phải ngủ ở hành lang bệnh viện mà nói, thì được ở trong căn phòng có 2 chiếc giường và 1 nhà tắm thì cũng đủ xa xỉ rồi. Vốn định cởi quần áo cho anh, ánh mắt vừa nhìn vào cúc áo, đầu óc cô có chút chóng váng. Cởi quần áo ra đi. Sao em không cởi cho anh? Anh không tự cởi được à? Anh trả lời vô cùng lưu loát. Không thể. Bạc Băng nản lòng, tay cô chậm rãi cởi từng cúc áo cho anh. Trong suốt quá trình, cô hoàn toàn không dám nhìn anh. Phòng tắm không có cửa sổ, làm mồ hôi cô chảy ướt đẫm. Cuối cùng cũng cởi xong quần áo của anh. Thân hình ngạo nghễ của anh không che đậy trước mặt cô. Rất nhiều ký ức như thủy triều chinh phục tư duy của cô trong tức khắc. Anh ôm cô, thân thể hai người không có khoảng cách, sát thịt gần nhau không ngừng cọ sát. Loại hưởng thụ như vậy rất khó có thể miêu tả bằng lời. Em suy nghĩ gì vậy? Anh đã biết rõ còn cố ý hỏi. Với chỉ số thông minh và tình cảm của anh, làm sao có thể không đoán ra cô đang nghĩ gì? Nếu vết thương của anh khi nào sẽ lành? Em gấp như vậy sao? Mọc bằng nhịn, giả vờ như không nghe hiểu. Anh nhìn nữ cô. Nha đầu, em tắm cho anh như người Thái đi. Mọc bằng nhìn xung quanh. Cái phòng tắm chết tiệt này, sao lại không có cửa sổ? Cô thật là thở rồi. Thật xin lỗi, em sẽ không làm như vậy đâu. Anh có thể chỉ em. Mọc bằng thẹn hóa giận. Sự đến thần, giúp cô anh muốn gì? Tắm rửa. Mọc bằng trịnh trọng cảnh cáo anh. Anh đừng đối giận với em. Nếu như em không kiềm chế được, anh tự gánh lấy hậu quả đấy. Anh cười khều khều cầm cô. Tuy rằng anh không thích thấy bị động, nhưng một hai lần anh cũng có thể chịu được. Có thể chịu được? Được, để cô xem anh có thể chịu được đến mức nào. Bạc Băng vỏ mới sen, giơ tay thử độ ấm của nước. Bọt nước bắn khắp trên người cô, khá lạnh. Cho đến khi nước trong lòng bàn tay cô trở nên ấm hơn. Nóng dần lên, cô mới để nước ấm chậm rãi chạy qua vai anh. Nước ấm chạy qua ngực, được phân cách ra để không thấm vào vết thương của anh. Tay của Bạc Băng theo dòng nước vuốt ve, lướt qua những đường cong gồ ghề. Anh hít thở mạnh, cơ thể với làn da đàn hồi dưới tay cô bắt đầu run rẩy.